Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1728, chương 1729, thứ hai vòng. Chính khí phong bên trên, Lâm Tiêu đứng tại trên đường núi, chặn lại mọi người. Hôm nay trên đường núi xuất hiện trưởng lão càng ngày càng nhiều. Hôm nay bị La trưởng lão trấn nhiếp, bọn họ cũng không dám làm bậy. Rất nhanh Lý Thương Hải mang theo đồ đệ của mình Sở Nghĩa cũng lên núi. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện nhiều người như vậy thời điểm, trong nháy mắt thừ ra, nhiều người như vậy đến xem độ kiếp sao? Tràng diện có phải là hơi lớn phải không rồi? Sở Nghĩa trừng mắt nhìn về phía sư phụ của mình. Năm đó hắn độ kiếp thời điểm cũng không có lớn như vậy phô trương. Làm sao sư đệ độ kiếp phô trương lại lớn như vậy a? Quả thực không có thiên lý rồi. Sư đệ, Sở Nghĩa bước nhanh đi về phía trước. Vừa đi, một bên chúc mừng nói. Chúc mừng sư đệ, đồ đệ bước vào nguyên anh cảnh giới rồi. Tiểu sư huynh, ngươi đã tỉnh, không chỉ là ta tỉnh. Ngươi nhìn xem ai tới. Sở Nghĩa sau lưng còn có một người, đồng dạng trợn to mắt nhìn hắn. Sư phó Tẫn Nhiên cũng tỉnh. Lâm Tiêu phát ra thanh âm kinh hỉ. Đôi sư đồ này nhất định chính là kỳ lạ. Hai người bởi vì kiếm ý của mình khắc chữ ở phía trên ngồi chồm hổm chờ rồi đã mấy ngày. Hôm nay nếu không phải mình dùng tiếng sấm đánh thức, nhận định còn không biết còn bao lâu nữa mới có thể đã tỉnh. Làm sao? Các ngươi là đến cảm ơn ta một phát. Đồ đệ của ta lôi kiếp chi lực chính là cứu các ngươi. Lâm Tiêu dương dương đầu, phi thường tự hào. Đó là ngươi cũng không nhìn một chút. Ngươi là ai đồ đệ? Lý Thương Hải kiêu ngạo nói ra. Mình tên đồ đệ này tuy rằng tu vi không lớn tích, nhưng mà tâm địa thiện lương. Lâm Tiêu còn không biết tự mình Tẫn Nhiên bị đánh lên hiền lành nhãn hiệu. Đây nếu là biết rồi nhất định sẽ cười nhạo chính hắn. Thật may người khác không biết tình cảm của bọn họ. Mọi người cũng không có chú ý. Hừ, các người thật là hảo có thời gian a. Lôi kiếp liền sắp kết thúc rồi, chúng ta còn nhìn cái gì? Kim Bất Hoán khó chịu nói ra. Mục đích của hắn mặc dù không có đạt đến phá hư Lâm Tiêu đệ tử độ kiếp, nhưng mà hắn có thể phá xấu Lâm Tiêu độ kiếp. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, trong lúc bất chợt trong lôi vân đình chỉ tia chớp rơi xuống, tựa hồ đang ngưng tụ càng cường đại hơn lôi điện chi lực. Giữa lúc Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí cao hứng thời điểm, nhìn thấy trên bầu trời lôi vân cũng không có tản đi, ngược lại càng để lâu mệt mỏi càng dày. Một đạo lôi này đình có thể sẽ đánh chết hắn. Sư đệ, ngươi đi nhanh cứu ngươi đồ nhi đi. Tại tiếp tục như vậy, hắn khả năng đã trở thành bạch cốt, nói không chừng liền cặn bã đều không thừa dưới. Lâm Tiêu im lặng không lên tiếng. Đến cuối cùng đến lôi đình thạch, hắn gấp gáp mà đến, mục đích đúng là vì truyền ra đến luyện công đất tồn tại, đồng thời cũng nói cho bọn họ tại đây đã từng độ kiếp qua, hơn nữa độ kiếp còn thành công rồi. Cành cạch, lôi điện rơi xuống đánh vào đỉnh núi. Đây mới là bọn họ cuối cùng một đạo thối thể lôi kiếp. Dùng bọn họ sư phó lời nói, có thủy có chung đây mới là một cái tuần hoàn. Mạnh mẽ như vậy, khi bầu trời trên lôi kiếp rơi xuống, kia tựa như một đạo lưỡi hái của tử thần chém về phía chính khí phong. Nếu mà Lâm Tiêu không ra tay, theo như nhất định là chỉ có một chữ, tử. Nếu như Lâm Tiêu xuất thủ, kia vẫn là chỉ có một chữ, tử. Xuất thủ hoặc là không ra tay, mục đích của bọn họ chỉ cần một chữ, chết, ngay đầu. Lâm Tiêu nắm chặt song quyền, đây chính là thời khắc mấu chốt. Nếu là có người nhớ muốn lấy thân chuyện hiểm, hắn không đề nghị đem người này bắt lấy, tất yếu đem chu diệt. Đây là không có biện pháp biện pháp. Nếu mà có người muốn càng lôi trì một bước, liền đừng trách ta không khách khí. Lâm Tiêu một thương nơi trên mặt đất. nhất thời để cho những hài tử này mỗi một người đều đối với Lăng nhìn với cặp mắt khác xưa. Đi thôi, xem ra là không có hy vọng rồi. Có thể lắc lắc nhìn đến đã coi như là không tệ. Có người nói, đồng thời bọn họ cũng nhìn Lâm Tiêu phương hướng. Đã sớm trở về núi Lâm Tiêu, lúc này cần phải đi quan sát đệ tử bộ dạng. Hắn không biết đệ tử lúc này cuối cùng như thế nào. Mới vừa đi lên núi, liền nhìn thấy hai bộ màu máu đỏ thân thể ngồi xếp bằng dưới đất. Lâm Tiêu nín thở, phảng phất không có nhìn thấy sau lưng một đám người cũng theo sau. Khi một ít người nhìn thấy hai đạo bị máu tươi nhiễm đỏ thân thể, còn có trên thân thể đã sớm kết thành huyết gia khóa. Nếu mà đây còn có thể sống được kia quái, bọn họ là chết sao? Diệp Thiếu Khanh lẩm bẩm nói ra. Hai mắt của hắn trừng vườn, ánh mắt một mực tại Ngô Thừa Chí trên thân thể qua lại càn quét. Nhưng tại đây lại cho hắn một loại đích thân trải qua kỳ cảnh cảm giác. Ta Lâm Tiêu chính là thiên giới chí tôn, lúc nào sợ qua chuyện, đồ đệ của ta hiện tại sinh tử biết trước. Hôm nay các ngươi còn muốn dựa dẫm vào ta thỉnh cầu đúng lúc. Nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Liền tính hôm nay tu vi ta bại lộ lại làm sao? Lan, trong lúc bất chợt, Lâm Tiêu chuyển thân, hướng về phía sau lưng ngoại môn và nội môn đệ tử giận dữ hét. Ngoài cửa thập đại đệ tử kiệt xuất phi thường không có phong độ hướng về dưới núi lăn đi. Trời ạ, là âm ba công, đây là bực nào cường hãn? Tương truyền âm ba công và thất truyền đã lâu, hắn là làm sao tập được? Mọi người thất kinh, rối rít từ dưới đất bò dậy. Hôm nay chính là một cái đặc biệt thời gian. Lâm Tiêu trong bàn tay nắm chặt trường thương, không biết khi nào rời khỏi tay, hóa thành một dòng nước đem cả ngọn núi đều bao phủ ở trong đó. Bảo tay như vậy, tựa hồ không phải người bình thường có thể dùng ra tới. Mà Lâm Tiêu có thể đem dung hợp làm trận pháp, nghĩ đến cũng đúng, đối với trận pháp có phần có nghiên cứu. Ai có thể phá trận, ta ban thưởng hắn một kiện linh khí. Trận pháp đại sư tại nơi này chính là khá nhiều. Hôm nay nghiên tập trận pháp sớm đã là thành thói quen sự tình. Chính là hết lần này tới lần khác trận pháp này hắn vô pháp mở ra. Đi nhanh mời Mặc trưởng lão. Hắn xâm dâm trận pháp nhiều năm, không có gì trận pháp là hắn không giải được. Lý Thương Hải không biết xảy ra chuyện gì, vội vã hướng về phía Sở Nghĩa gào lên. Vâng, sư phó. Sở Nghĩa thật nhanh rời đi. Chuyện liên quan đến mình sư đệ an nguy, hắn có thể không nhanh sao? Nếu như bị sư phó biết rồi, khẳng định không thể thiếu phê bình. Lúc này chính đang chính khí phong trung tâm Lâm Tiêu, đang lấy ra một viên dược hoàn hướng về phía đôi câu đã không thấy rõ khuôn mặt thân thể. Nhớ hắn bọn họ trong miệng thả đi. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Các ngươi đều là đệ tử của ta, chính là ta Lâm Tiêu đệ tử. Hôm nay độ kiếp không có có thất bại, nhưng cũng không có thành công. Tu vi của các ngươi đã tại kim đan cảnh giới, cách toái đan cảnh giới cũng không xa. Bất quá hôm nay không thích hợp toái đan. Lâm Tiêu đứng tại đôi câu huyết sắc pho tượng trước mặt. Ôn nhu nói, răng rác, trong đó một bộ pho tượng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Rất nhanh vết nứt liền bắt đầu khuếch tán, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ đá. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, ta biết ngay là ngươi làm ra. Tiếp theo là Ngô Thừa Chí, thân thể của hắn đã vô cùng mạnh mẽ rồi, hôm nay càng là trải qua luyện thể chi pháp coi trọng, tố chất thân thể đã nhảy đến nguyên anh cảnh giới. Tuy rằng tu vi của hắn còn kém một bước, nhưng mà ngươi phải tin tưởng ta, liền sao ít đồ, sẽ để cho ta sống vẫn là chết. Hắn Ngô Thừa Chí hôm nay liền muốn toái đan thành anh. Không thể, tiến hành sau khi phát hiện lập tức hét lớn một tiếng. Muốn đi vào ngăn cản, nhưng mà vẫn lúc này đã trễ. Đây lôi kiếp còn chưa kết thúc, còn có vòng thứ hai không có bắt đầu.